Con rắn nhỏ không nói. Ba ba, chúng ta đi tìm con rắn nhỏ chơi được không? Nó khẳng định rất vui vẻ. Bạch Diễm chờ mong. Tôi vội ngăn cản. Bạch Diễm, không cần loạn tin tưởng người xa lạ nói. Trừ Tuyết Thiên Xà ra. Có con rắn nào nói là có thể tin? Con rắn nhỏ sẽ không tổn thương chúng ta. Bạch Diễm lẩm bẩm một câu. Không lại quấn lấy muốn đi tìm rắn. Nhưng mà, Mặc Hàn và Nhị Nhị thương lượng. Lại có ý tưởng giống Bạch Diễm. Đi tìm rắn, ánh mắt con rắn kia vừa mới nhìn chúng tôi. Rất hiển nhiên đã có ý thức. Tung tích của Nặc Tung Linh Ngọc và Thái Nhất. Hiện tại chúng tôi đều hoàn toàn không biết gì cả. Đi tìm con rắn kia. Đầu tiên là tìm tình huống Cửu Châu nơi này. Thứ hai, phía sau pháp lực của con rắn kia. Nghĩ đến rất quen thuộc với Cửu Châu. Nói không chừng có thể biết được tin tức của Nặc Tung Linh Ngọc và Thái Nhất. Tề Thiên lại dẫn đường một lần nữa. Chúng tôi phân biệt xuất phát trên Hắc Kỳ Lân của Mặc Hàn và xe thần mặt trời của Nhị Nhị. Chỉ là, dọc theo đường đi, sắc mặt Tề Thiên càng ngày càng xấu. Khốn kiếp, khó có được tính tình tốt, hắn cũng mắng một câu. Ngươi làm sao vậy? Nhị Nhị hỏi. Ta xem như biết vì sao lão nhân hồng hoang kia phải rời khỏi nơi này. Những hơi thở biến dị đó sẽ cắn nuốt lực lượng của thiên đạo. Hắn cả giận nói. Chúng tôi hơi kinh ngạc một chút. Tề Thiên đả tọa điều tức ngay tại chỗ. Nghĩ đến đây, đoán chừng là hắn sẽ không lại ở linh tinh trở về căn nguyên thiên đạo. Trước khi trời tối, chúng tôi tìm được rắn theo như lời Tề Thiên. Bạch Diễm đứng ở trên lưng Hắc Kỳ Lân, vài lần muốn vẫy tay với rắn ở phía dưới, đều bị tôi ngăn cản. Nếu không phải đã sớm biết chân tướng, ở không trung nhìn xuống, gần như quấn quanh cả tòa màu xanh khổng lồ kia, thật sự giống như một vực sâu. Đến tột cùng là con rắn kia có bao nhiêu to lớn? Hơn nữa, càng tới gần con rắn kia, hơi thở biến dị hỗn độn càng nồng đậm. Tề Thiên từ trong điều tức tỉnh lại, nói với chúng tôi, lúc ta trở về thiên đạo, nhìn thấy trên thân rắn này có một chỗ hiện lên ánh sáng đỏ. Nói không chừng là bảy tấc, cũng chính là trái tim của con rắn kia. Là nơi đó sao? Bạch Diễm chỉ vào một chỗ hỏi. Vừa thấy, nơi đó cũng không có cái gì. Nhưng, dùng linh lực nhìn kỹ. Chỗ, Bạch Diễm chỉ vào kia. Quả nhiên có lập lòe ánh sáng màu đỏ. Hơn nữa, bên trong còn có một hơi thở làm tôi cảm thấy rất quen thuộc. Đi nơi đó nhìn xem. Tôi nói, Mặc Hàn do dự một chút. Đó là rắn. Hắn biết tôi sợ xa. Nhưng, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Không có việc gì. Anh ở đây. Có việc em sẽ trốn vào Mặc Ngọc. Nói thật, lòng tôi vẫn là có chút khẩn trương. Mặc Hàn thấy tôi kiên trì, sử dụng Hắc Kỳ Lân bay về đó. Xe thần mặt trời sủa Nhị Nhị theo sát sau. Càng tới gần, hơi thở tôi quen thuộc kia càng thường xuyên xuất hiện. Trong cơ thể tôi có cái gì đó đang rung động. Lực lượng trong huyết mạch bàn phượng như rất kích động. Chẳng lẽ bên trong con rắn này có một con bàn phượng? Tôi lớn mật suy đoán một chút. Bỗng nhiên, nhìn thấy phía trên kia thân rắn màu đen kia dần hiện ra một cái đầu rắn thật lớn. Không đợi chúng tôi phản ứng lại, bóng của đầu rắn thật lớn kia lại sống lại. Từ trên thân rắn, như mũi tên rời cung nuốt chúng tôi vào trong miệng. Lực hút thật lớn nuốt chúng tôi xuống. Pháp lực của mọi người như là biến mất. Như một người bình thường rơi vào sâu trong đó. Mộ Nhi, ôm chặt ta. Mặc Hàn sợ tôi bị quăng ngã. Ôm chặt lấy tôi. Một tay lại kéo Bạch Diễm vào trong đó. Mẹ, sao con rắn nhỏ lại ăn chúng ta? Bạch Diễm rất không hiểu hỏi tôi. Đứa nhỏ ngốc, bởi vì lời rắn nói không thể tin. Rơi xuống một hồi lâu. Dưới thân mới sáng lên ánh đỏ. Ánh sáng đỏ kia càng ngày càng sáng ngời. Tôi dần ý thức được chúng tôi muốn chạm đất. Nắm chặt. Mặc Hàn phân phó chúng tôi một tiếng, rút trường kiếm ra từ một bàn tay, dùng sức đâm trường kiếm vào phía trên một vách động. Trường kiếm hoàn toàn đâm vào vách động hơn phân nửa, rạch ra một vết rách ở bên trên. Cuối cùng là ổn định cơ thể của chúng tôi. Giờ phút này, chúng tôi cách mặt đất còn có 5-6 tầng lầu. Ba ba thật ngầu. Bạch Diễm vỗ tay. Bỗng nhiên, trường kiếm ở phía trên động bích kia rung rung. Không ít đá vụn từ bên trên rơi xuống. Người một nhà chúng tôi lung lay sắp rơi. Tôi muốn dùng vô cực ngọc giản hóa ra trường kiếm giảm bớt áp lực cho Mặc Hàn. Lại không ngờ vẫn là không thể vận dụng linh lực trong cơ thể. Vô cực ngọc giản lại không có phản ứng. Nhìn sắc mặt của Mặc Hàn, chỉ sợ cũng giống tôi. Bạch Diễm, Mặc Hàn nhìn phía dưới cân nhắc gì đó. Nắm lấy kiếm của ba ba. Bạch Diễm nghe lời duỗi tay nắm chặt chuôi kiếm. Mặc Hàn nắm thật chặt tay của tôi, nói với Bạch Diễm, nhất định phải nắm chặt, biết không? Vâng vâng, Bạch Diễm gật đầu nhỏ. Tôi đã biết Mặc Hàn muốn làm cái gì. Hắn nhìn hai tay Bạch Diễm đều nắm chặt kiếm, áy náy nhìn tôi một cái, buông lỏng tay nắm trường kiếm ra. Ba ba, nắm chặt kiếm. Bạch Diễm không nghĩ tới Mặc Hàn sẽ buông tay, kinh ngạc muốn đuổi theo. Bị Mặc Hàn quát bảo ngưng lại, tiểu gia hỏa nhịn nước mắt, chỉ có thể lùi cơ thể về nắm chặt trường kiếm cắm vào vách động, treo ở bên trên. Mộ Nhi, xin lỗi, giọng tràn đầy có lỗi của Mặc Hàn truyền đến, chúng tôi còn đang rơi. Tôi lắc đầu, anh làm không sai, trừ Bạch Diễm ra, thanh kiếm kia không chống đỡ được trọng lượng của em. Mặc Hàn và Bạch Diễm đều là quỷ. Hai cha con đều là không có trọng lượng. Sở dĩ, kiếm sẽ rơi xuống, hoàn toàn là bởi vì tôi thân là người sống có thể. Trọng, vách động này kiên cố. Trường kiếm của Mặc Hàn lại càng sắc bén. Điều này không kiên trì được bao lâu. Để Bạch Diễm nắm chặt kiếm. Chúng tôi rời đi. Mặc Hàn làm không sai. Hắn có thể bồi tôi ngã xuống. Tôi đã rất thỏa mãn. Ta sẽ không để nàng có việc. Hắn trịnh trọng hứa hẹn nói. Tôi tất nhiên là tin tưởng hắn. Bằng không, hắn hoàn toàn có thể không bồi tôi ngã xuống. Mắt thấy mặt đất da nẻ màu đỏ càng ngày càng gần. Mặc Hàn nghiêm túc nói với tôi. Nhắm mắt lại, tôi run sợ trong lòng nhắm mắt lại. Mặc Hàn ôm tôi hơi thả lỏng chút. Đôi tay hắn nâng lên tôi lên. Cứng rắn, kéo tôi ra cách hắn một khoảng cách tới. Lại không buông tay. Rơi xuống sinh ra gió gào thét ở giữa chúng tôi. Vài lần tôi muốn mở miệng, đều bị Mặc Hàn ngăn cản. Tôi tin hắn, nhắm chặt mắt lại. Vài giây rơi xuống ngắn ngủn kia lại làm tôi cảm thấy vô cùng dài lâu. Bỗng nhiên, tôi nghe được tiếng thứ gì đó rơi xuống đất. Đừng mở mắt, giọng của Mặc Hàn truyền đến, chặn ngang xúc động tôi muốn mở mắt nhìn. Gần như là đồng thời, tôi cảm giác thân thể của tôi cũng đụng phải cái gì. Đó, tôi cho rằng sẽ là mặt đất. Lại mềm mại nói không nên lời. Bên tai truyền đến một tiếng kêu rên của Mặc Hàn. Tôi bị hắn ôm lăn hai vòng trên mặt đất. Lúc này mới ý thức được tôi đụng phải hắn. Mặc Hàn làm đệm thịt người cho tôi. Mặc Hàn, tôi vội vàng mở mắt ra. Nhìn thấy Mặc Hàn dưới thân ôm chặt tôi có hơi mệt mỏi. Thấy tôi không có việc gì, hắn lại tương đối vui mừng. Sao anh lại làm thế? Em còn tưởng anh nghĩ ra biện pháp gì tốt chứ? Không, nghĩ tới là biện pháp cái đệm thịt người này. Tôi vội vàng từ trên người hắn đi xuống. Sao rồi? Có ngã đau bị thương hay không? Mặc Hàn nhìn bộ dáng của tôi sốt ruột, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đồ ngốc, ta là quỷ, sao có thể ngã bị thương? Nhưng hắn vừa mới vì bảo vệ tôi đều thực thể hóa. Hơn nữa, vì không cho tôi ngã đau, hắn cũng hạ thấp cường độ thân thể của mình. Sao có thể không? Đau, tôi không nói gì tìm một vòng ở Mặc Ngọc. Lấy dược cực phẩm, chữa thương cho âm linh đã chuẩn bị bên trong ra. Cho Mặc Hàn một viên. Mặc Hàn ngoan ngoãn ăn. Cuối cùng, còn duỗi tay ôm lấy lưng tôi. Để tôi nằm ở trên người hắn. Phu nhân cảm động như vậy, không hôn vi phu một chút sao? Hắn nói, tôi ngẩng đầu hôn hắn một cái. Mặc Hàn rất thỏa mãn. Cái gáy bỗng nhiên bị hắn ngăn lại, tay hắn đặt ở trên eo tôi dùng lực một chút. Tư thế của hai người lại nhanh xoay ngược lại. Tôi lại bị hắn đè ở dưới thân. Mặc Hàn hôn lại, hắn đang muốn tiến thêm một bước hưởng thụ. Bỗng nhiên từ xa nghe thấy một tiếng. Ba ba, Hai người chúng tôi sợ tới mức vội vàng tách ra. Tôi ngẩng đầu, thấy Bạch Diễm chơi đánh đu ở trên thân kiếm. Vẻ mặt kia đầy ủy khuất. Đã quên tiểu tổ tông này còn ở đây. Tôi với Mặc Hàn nhìn nhau một cái. Trong mắt hai người đều có chút ngượng ngùng. Bình phục ngo ngoe dục dịch kia. Mặc Hàn đứng dậy đầu tiên lại. Kéo tôi dậy. Hai người đi đến chỗ dưới Bạch Diễm. Mặc Hàn vươn tay. Xuống dưới đi. Ba ba đỡ con. Bạch Diễm loạng choạng cơ thể nóng lòng muốn thử. Mặc Hàn gật đầu. Ừ, ba ba đỡ con. Hắc, tiểu gia hỏa buông kiếm ra. Dùng sức nhảy xuống. Vừa lúc rơi vào bên trong vòng tay của Mặc Hàn. Ba ba. Hắn vui vẻ gọi Mặc Hàn. Lại lo lắng nhìn về phía tôi. Mẹ, mẹ có bị thương hay không? Mẹ không có việc gì. Lại bị thương thì rất có xin lỗi cái đệm thịt người của ba con. Nhưng con nhìn thấy mẹ ngã xuống dưới ba ba. Vẻ mặt Bạch Diễm lo lắng. Mặt tôi ửng đỏ. Đó là mẹ nhất thời có chút choáng váng. Không nằm ổn. Tôi vắt hết óc nói dối. Bạch Diễm càng thêm quan tâm. Vậy mẹ phải nghỉ ngơi cho tốt. Ừ, con cũng không cần nhớ kỹ việc này. Mặc Hàn kịp thời rời đi đề tài. Hỏi, nhị nhị đâu? Đúng rồi. Lại nói tiếp, anh em bọn họ và Tề Thiên đâu? Chúng tôi tìm một vòng không phát hiện ra tung tích của bọn họ. Nghĩ đến là lúc rơi xuống tách ra với bọn họ. Linh lực của tôi hoàn toàn không thể dùng ra. Mặc Hàn còn tốt hơn tôi một chút, có thể triệu ra trường kiếm. Mặt khác cũng tương đương khó khăn. Nơi này là bụng của con rắn kia sao? Tôi hỏi, nhìn nham thạch trên vách động, lại cảm thấy kỳ quái. Mặc Hàn thu quỷ khí hắn thả ra, gật đầu nói, chắc vậy. Hắn duỗi tay sờ động bích, nhíu mày. Những nham thạch này thoạt nhìn không cứng rắn, nhưng mỗi một khối đều chứa pháp lực không thấp. Như là luyện ra vì người, anh là nói, có người chuyên môn sửa một cái động như vậy, không đúng rồi, không phải chúng ta ở trong bụng rắn sao? Sao đều là nham thạch, tôi nhớ rõ có một lần bị Tiết Thiên Xà nuốt vào với Mặc Uyên. Bụng người ta hoàn toàn không phải cái dạng này. Mộ Nhi, sau khi đủ tu vi, có thể tu luyện thân thể cứng rắn hơn bất kỳ pháp bảo gì. Đồng thời, cũng có thể thay đổi hình thái thân thể. Chỉ sợ con rắn này cũng là như thế. Vậy vì sao con rắn kia muốn ăn chúng ta? Chấm, có thể có tu vi này. Khẳng định có thể tích cóc. Không cần ăn chúng tôi. Thậm chí, con rắn này ăn chúng tôi cũng không có pháp lực bổ sung tất. Yếu, cũng không đến mức là thú vị của cái ác chứ. Mặc Hàn, nghĩ không ra lý do. Đánh giá gần đó một hồi lâu. Hỏi ta, chấm, Mộ Nhi, nàng, có cảm thấy, nơi này có chút tương tự bí cảnh thí luyện của Trúc Cửu Âm hay không? Lại nói tiếp, thật đúng là, chỉ là nơi này càng sáng hơn chỗ của Trúc Cửu Âm chút. Chẳng lẽ cũng là một trường thí luyện? Tôi ôm kỳ vọng tốt nhất hỏi. Mặc Hàn không tỏ ý kiến, chỉ là nhắc nhở nói. Trường thí luyện cũng đều không phải là địa phương tốt. Nếu thực lực không đủ, rất có thể thân chết trong đó. Mộ Nhi, Bạch Diễm, trong chốc lát cho dù xảy ra cái gì, đều không cần cách xa ta nửa trượng. Chúng tôi tất nhiên là đồng ý rồi. Bỗng nhiên, tôi nghe được một tiếng thở dốc nặng nề. Các người nghe thấy không? Tôi hỏi, vẻ mặt của Mặc Hàn và Bạch Diễm mờ mịt. Cái gì? Tiếng kia lại vang lên một lần nữa. Tôi cẩn thận nghe phân biệt phương hướng. Nói, nơi đó có tiếng thở dốc. Đặc biệt nặng nề, như là đại gia hỏa gì. Đó, là quái vật sao? Bạch Diễm lập tức hỏi. Tôi lắc đầu. Không biết, tôi cảm giác như là ai đó đang ngáy ngủ. Mặc Hàn trầm tư trong chốc lát. Nói, đi xem. Hắn nắm tay của tôi. Tôi lại ôm Bạch Diễm. Người một nhà đi theo phương hướng tôi chỉ. Ánh sáng đỏ dưới chân lúc ẩn lúc hiện, còn hơi nhảy lên, làm tôi cảm thấy kỳ quái. Mặc Hàn, sao em lại có loại cảm giác? Dưới chân chúng ta sống động chứ? Tôi nói, chúng ta ở trong bụng rắn. Đại địa dưới chân là sống cũng chẳng có gì lạ. Mặc Hàn giải thích nói, chỉ là, hình như phía trước có hương vị dung Nham, hắn càng để ý cái này. Đang suy nghĩ, vòng qua một khúc, rẽ, trước mắt bỗng nhiên trở nên rộng rãi. Nơi đó là một không gian rất lớn, ở giữa đứng sừng sững một nham thạch có tạo hình cái bệ thật lớn. Bên trên để lộ ra hơi thở pháp trận cường đại. Cái bệ và hang động chỗ chúng tôi do một cái cầu đá không đến 2 mét nối nhau. Mà dưới cầu, chính là dung nham quay cuồng. Mẹ, dung nham này không có độ ấm. Không giống trên sách viết trước kia mẹ mua cho con. Bạch Diễm kinh ngạc nói. Trước khi hắn sinh ra, tôi vì cho hắn làm thai giáo. Mua không ít bách khoa. Toàn thư linh tinh phổ cập khoa học đọc cho hắn nghe. Không ít thứ hắn đều nghe lọt được. Tôi cũng cảm thấy kỳ quái. Mặc Hàn giải thích nói. Những dung nham này là máu rắn. Máu rắn lạnh, cho nên không có độ ấm. Chỉ sợ hiệu quả là giống dung nham. Cách chương.